Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với quyển 6 của bộ miễn truyện. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh. Chương thứ 11 mang tên Về Kinh. Thành Nam Kinh, bên trong một thiền phòng lớn nhất chùa Thông Minh, một hòa thượng mặc tăng y màu đen nói chuyện với Nico run cầm cập đang quỳ trước mặt. Pháp Tịnh, ta nêu rõ là bảo người trợ giúp Pháp Minh mời Hoàng Thái Tôn Điện Hạ về kinh. Vậy là ai đã sai người đi chặn giết Hoàng Thái Tôn? Người đang quỳ trên đất chính là Nico đã cùng hòa thượng Pháp Minh ngăn cản Chu Doãn Văn ở ngoài sơn cốc lúc trước. Sau khi bị nhóc Nhậm Tam đánh cho bỏ chạy, a ta vẫn cứ thấy không cam tâm, cũng không quay về bẩm báo với sư phụ mà tự ý hành động, tiếp tục núp dưới chân núi canh chừng. Nếu Chu Doãn Văn đã tiếp xúc với Ngô Miễn Quy Bất Quy, bất kể có mời được mấy tu sĩ trong truyền thuyết kia xuống núi hay không, thì Hoàng Thái Tôn cũng phải xuống núi. Một khi nam nhân tóc bạc Ngô Miễn tính tình quái gở kia không quan tâm Hoàng Thái Tôn, bản thân mình vẫn có cách bắt sống vị hoàng chữ này về. Không ngờ đến sáng hôm sau, Chu Doãn Văn đã được đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy hộ tống lên xe ngựa, đi thẳng một đường trở về kinh thành. Lúc này lại lo lắng bị sư phụ trách phạt, Nico thế mà vừa không quay về bẩm báo với Quảng Hiếu, à một đường bám theo hai cốt xe ngựa, muốn tìm cơ hội trực tiếp diệt khẩu Hoàng Thái Tôn. Pháp Tịnh suy nghĩ cũng rất đơn giản, Ngô Miễn và Quy Bất Quy xuống núi là giúp Hoàng Thái Tôn. Nếu bây giờ Hoàng Thái Tôn chết rồi, bọn họ không có cớ gì nữa, thế nào cũng phải quay về đúng không? Đợi mãi cho tới khi đến phủ Tuyên Hóa, cuối cùng Nico đã tìm được cơ hội. Thời dịp đám người Ngô Miễn Quý Bất Quý đi vào quán rượu ăn cơm, a lặng lặng đi từ hậu viện vào quán rượu. Sau đó, tìm cơ hội giết trưởng quầy, muốn giả dạng thân phận của người này để ám sát Chu Doãn Văn, nhưng rồi lại lo lắng mình giả dạng thành trưởng quầy bị vợ con của hắn nhận ra sơ hở, cho nên đã làm thì làm cho chót, ra tay giết sạch ba người gia đình trưởng quầy. Bởi vì lúc ra ngoài Pháp Tịnh không mang theo thuốc độc, nên đã tìm một túi thạch tín mà trưởng quầy chuẩn bị dùng để diệt chuột trong quán rượu. Độc dược thế tục, tuy rằng không có tác dụng gì với đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy, nhưng đối với Chu Doãn Văn người trần mắt thịt thì lại là một liều chí mạng. Thế là Nico giả dạng thành trưởng quầy, bôi thạch tín vào trong bát, rồi sai tiểu nhị bảo đầu bếp mời đến làm một tô khoai nghiền bưng ra mời bàn khách của Ngô Miễn Quy Bất Quy thưởng thức. À còn đặc biệt dặn dò tiểu nhị rằng Chu Doãn Văn là người tôn quý, chén khoai nghiền đầu tiên nhất định phải phần cho y. Vốn tưởng rằng lần này ra tay chắc chắn sẽ thành công, không ngờ đến cuối cùng lại bị Bách Vô Cầu ăn chưa sướng miệng phá hỏng. Vì giác của con yêu quái này thế mà có thể nếm ra được vị thạch tín bên trong khoai nghiền, mà lượng thuốc độc này đối với Bách Vô Cầu mà nói cũng chỉ khiến mùi vị khoai nghiền biến đổi một chút mà thôi. Nico ra tay thất bại, biết mình gây chuyện lớn rồi, lúc này mới quay lại trước mặt Quảng Hiếu, sau khi nói rõ mọi chuyện thì cầu xin sư phụ nghĩ cách chữa cháy. Pháp Tịnh nghe thấy giọng điệu sư phụ mình không tốt, run rẩy nói: sư phụ tha tội, đệ tử cũng chỉ muốn san sẻ phiền muộn giúp sư phụ thôi, không ngờ đến cuối cùng lại thành ra như vậy. Có điều xin sư phụ yên tâm, ta không hề lộ mặt trước đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy, không có bằng chứng xác thực, bọn họ cũng không thể nghi ngờ đến chỗ ta. Ai nói bọn họ sẽ nghi ngờ ngươi? Ngươi lại có tư cách thân phận gì để bọn họ phải nghi ngờ? Quảng Hiếu lên nhìn đứa đệ tử của mình nói tiếp: bọn họ chỉ cần nghi ngờ ta là đủ. Bây giờ Hoàng Thái Tôn xảy ra chuyện, kẻ mù cũng biết Diêu Quảng Hiếu ta không thoát được liên can. Khi nói đến đây, một vị đệ tử tóc bạc từ sau người Hòa Thượng Quảng Hiếu đứng dậy, bước lên trước một bước, cúi đầu nói nhỏ bên tai Hòa Thượng vài câu. Hòa Thượng quay đầu nhìn đệ tử tóc bạc của mình một cái, sau đó hơi bất lực thở dài, tiếp tục nói với Nico: nếu vô danh đã cầu xin giúp ngươi, thì thôi ta lại tha ngươi lần này vậy. Ngươi đến Bỉ Nguyệt Am tìm pháp diệu, úp mặt vào tường kiểm điểm một năm, chép kinh pháp hoa 1000 lần, Hình phạt nhỏ cảnh báo lớn, đã hiểu chưa? Pháp Tịnh vốn tưởng rằng lần này tính mạng khó giữ, không ngờ đại sư huynh mới nói giúp một câu. Sư tôn đã dễ dàng tha cho mình như vậy. À ta vội vàng lại tạ sư phụ, sau đó lại quay sang cảm ơn đại sư huynh. Không ngờ đại sư huynh giống như không nghe thấy lời mình nói, mặt lạnh hoàn toàn ngó lơ. Điều này khiến đi cô cảm thấy khó hiểu. Đại sư huynh cứu mình mấy lần, nhưng không nhận tạ lễ của mình, rốt cuộc hắn ta có ý gì? Sau khi thấy đi cô bị người ta dẫn ra khỏi thiền phòng, Quảng Hiếu tiếp tục nói với những đệ tử khác. Qua vài ngày nữa, mấy ngày Ngô Miễn quy bất quy sẽ đến. Chúng ta không cần ở lại đây đối đầu trực diện với bọn họ. Cả người trở về thu dọn một chút, chúng ta lập tức rời khỏi kinh thành. Không phải bọn họ muốn quay về xem thử sao? Vậy hòa thượng ta sẽ nhường kinh thành lại cho bọn họ. Hòa thượng đã đổi tên thành Diêu Quảng Hiếu, nói xong câu này, tiếp tục nói với đám đệ tử của mình. Vô danh ở lại, còn các người đều đi chuẩn bị đi. Một canh giờ sau chúng ta rời khỏi kinh thành. Để đám đệ tử kéo nhau lần lượt rời khỏi thiền phòng, Diêu Quảng Hiếu quay đầu nhìn đại đệ tử của mình, thở dài nói. Ai, vô danh à, để mặt ngươi, ta đã tha chết cho Pháp Tịnh 4 lần rồi. Không mong có lần thứ 5 nữa. Sẽ không có lần thứ 5. Vì đệ tử tóc bạc này chính là quán vô danh, rất nhiều năm chưa lộ mặt. Năm đó, khi thầy cho bọn họ còn là phương sĩ, quán vô danh đã là đại đệ tử của Quảng Hiếu rồi. Hắn ta cũng là người đã uống thuốc trường sinh bất lão. Bao nhiêu năm trôi qua, vừa giữ được dáng vẻ cũ, chỉ là quán vô danh không cạo tóc đi tu như Quảng Hiếu, vẫn duy trì diện mạo như ban đầu. Thế đệ tử của mình muốn nói lại thôi. Diêu Quảng Hiếu lắc đầu nói. Bỏ đi. Đây cũng là nghiệt nợ của ngươi. Ngươi tự trả đi. Có điều vi sư cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi. Pháp Tịnh không thể lộ diện nữa. Hiểu chưa? Quan vô danh gật đầu nói. Đệ tử hiểu rõ. Ta đi nói với Pháp Diệu. Khuyên đứa trẻ này hoàn tục. Cô miễn cho ta phải hao tâm tổn sức. Diêu Quảng Hiếu phất tay nói với quán vô danh. Người cùng đi thu dọn đi. Cho ta đi gặp yêu vương điện hạ. Kinh thành nhường cho Ngô Miễn quy bất quy. Cho đến khi quay lại, ta muốn thiên hạ. 7 ngày sau, hai cỗ xe ngựa chở Ngô Miễn quy bất quy cuối cùng đã tới kinh thành. Theo sự chỉ dẫn của Hoàng Thái Tôn, xe ngựa đi thẳng vào Hoàng Thành. Kinh thành hiện nay chính là Kim Lăng năm đó. Vô gì Ngô Miễn quy bất quy định sau khi vào thành sẽ đến thăm nhà họ Thiệu xem. Sau đó vào chùa tìm Quảng Hiếu sinh sự. Có điều Chu Doan Văn dù gì cũng là chữ quân một nước. Sau khi về kinh, không đi gặp Hoàng đế trước, khó tránh sẽ bị đám ngự sử, quan viên kiếm cớ bắt bẻ. Để tâm lòng hiếu thảo của thiếu niên này, Ngô Miễn quy bất quy cũng ưu tiên đi vào Hoàng cung. Trưa này Chu Doan Văn đi mời Ngô Miễn quy bất quy, trong ngoài cung gần như không ai biết. Tuy nói vì Hoàng Thái Tôn này đã lâu không lộ mặt, nhưng y vẫn đang trong thời gian để tang cha. Không lộ mặt cũng không có gì kỳ quái, chỉ là không ai ngờ được nhân vật lớn chỉ thua mỗi hoàng đế này, thế mà đã có một thời gian không ở trong hoàng cung. Sau khi trở về hoàng cung, Chu Doan Văn dùng đặc quyền chức quân của mình, dẫn đám người Ngô Miễn quy bất quy đi thẳng đến đại điện của Chu Nguyên Chương. Nhưng còn chưa tới đại điện, vị hoàng đế khai quốc Đại Minh kia đã dẫn người ra đón. Chào nội của trẫm về rồi. Doan Văn, người làm trẫm chờ sốt ruột quá. Chu Doan Văn nhìn thấy hoàng tổ phụ đích thân ra đón mình, vội vàng quỳ xuống cung nghênh. Mà mấy người và yêu đi theo y thì lại như người không có chuyện gì, vẫn cứ đứng phía sau Hoàng Thái Tôn chờ hóng chuyện. Thầy giám đi theo Chu Nguyên Chương ra đón Chu Doan Văn, không biết nội tình. Điện thầy có người dám thất lễ với hoàng đế, lập tức chỉ vào đám người Ngô Miễn quy bất quy lớn tiếng trách mắng. Dân đại nà không biết quy củ ở đâu đến, đương kim hoàng đế bệ hạ xuất hiện, các người còn không quỳ bái hả? Mấy người các người đều là người chết rồi phải không? Câu nói này không khiến Ngô Miễn quy bất quy cảm thấy gì, nhưng lại dọa cho cái mặt giả của Chu Nguyên Chương trắng bệch. Trông thấy có người đi theo Hoàng Thái Tôn tiến vào, hoàng đế đã biết được cháu trai mình tám phần đã hoàn thành chuyện lớn, mời được các vị thần tiên sống đã ẩn cư thân trinh xuống núi. Bây giờ lại bị cái tên thái giám chết tiệt ngu dốt này to gan mắng chửi, chẳng phải muốn mạng già của mình sao? Thế là hoàng đế đột nhiên xoay người tát một cái vào mặt thái giám, vừa quát tháo miệng vừa nói ra mấy lời mắng chửi mà năm đó đã dùng thủa còn hàn vi ăn xin đầu đường xó chợ. Cái tên heo thiến ngu dốt đần độn này, đây là chỗ người được mở mồm nói chuyện sao? Ông đây là hoàng đế còn chưa nói cái gì, thái giám chết tiệt nhà ngươi lại dám quát mắng trước cả hoàng đế hả? Người muốn tạo phản đúng không? Hay cảm thấy năm đó bị cắt tinh hoàn chưa đủ nghiện, muốn cắt thêm lưỡi nữa? Nghe thấy lời mắng chửi của hoàng đế, Bạch Vô Cầu tức khắc hớn hở vui ra mặt. Hắn nói về phía hoàng đế đang lớn tiếng mắng chửi: đây mới là lời hoàng đế nên nói chớ. Sau khi mắng thái giám xong, Trung Nguyên Chương lập tức như thay đổi thành con người khác, quay đầu cười với mấy người phía sau Chu Doãn Văn nói: các vị là khách đi theo Doãn Văn tới đây, vậy chính là khách của trẫm. Doãn Văn, người còn không giới thiệu với trẫm một chút đi hả? Lúc này Chu Doãn Văn mới được đám thái giám dìu đứng dậy, sau đó cười nói với Chu Nguyên Chương: bệ hạ, Doãn Văn may mắn không phụ sứ mệnh, mấy vị này chính là tiên trưởng đã sống ẩn cư trong núi sâu. Vị này là Ngô Miễn tiên trưởng và Quy Bất Quy tiên trưởng, bên cạnh là Bách Vô Cầu tiên trưởng và Nhậm Tam tiên trưởng. Khi nghe thấy mấy người này quả nhiên là Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Trung Nguyên Chương lập tức mặc kệ luôn thân phận cửu ngũ chi tôn của mình. Ở trước mặt thần tiên, một hoàng đế như ông ta tính là cái gì chứ? Vì hoàng đế này thế mà lại làm ngược quy củ, khom người hành lễ với đám người và yêu của Ngô Miễn, Quy Bất Quy nói: Nguyên Chương tham kiến các vị thần tiên trưởng. Các vị có thể đích thân tới đây thật sự là phúc của Đại Minh, phúc của xã tắc. Chứng kiến hoàng đế hành lễ với mấy người kỳ quái nọ, đám thái giám cùng đứa phía sau quả thực trước nay chưa từng thấy. Có điều hoàng đế đã hành đại lễ, bọn họ đâu thể nào đứng phía sau hóng chuyện được. Thế là những người này nhìn nhau một lát, sau đó đi theo thái giám trưởng bờ đầu. Mấy chục người phía sau đồng loạt quỳ gối với đám người Ngô Miễn. Thái giám vừa nay mắng chửi Ngô Miễn, Quy Bất Quy thấy vậy, biết bản thân đã chọc phải người mà ngay cả hoàng đế cũng không dám chọc, lập tức trợn trăng mắt, sợ quá ngất xỉu luôn. Có điều khi đó cũng không ai quan tâm đến hắn ta, hoàng đế chỉ lo sai người chuẩn bị yến tiệc. Trung Nguyên Chương đích thân đi phía trước dẫn đường cho đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đến đại điện chuyên dùng đón tiếp sứ giả nước ngoài. Vì để thể hiện sự trọng thị, hoàng đế đã cho bày yến tiệc tiếp đón thượng khách ở nơi này để đón tiếp các vị thần tiên sống. Sau khi chủ khách lần lượt ngồi vào chỗ, Quy Bất Quy khách sáo nói vài câu, kính hoàng đế một ly rượu rồi mới nói vào đề chính. Bệ hạ, ông già ta đã biết lý do ngài mời mấy người bọn ta xuống núi rồi. Đồng lúc bọn ta cũng có chút thù oán với cả Diêu Quảng Hiếu, chuyện của hắn cứ giao cho mấy người bọn ta. Quỷ Lao tiên sinh, lần này các vị tiên trưởng đã đến chậm một bước rồi. Trung Nguyên Chương uống cạn rượu trong ly của mình, nói tiếp. 7 ngày trước, ác tăng Diêu Quảng Hiếu kia đột nhiên biến mất khỏi kinh thành. Trầm đã sai người âm thầm điều tra, nhưng đã tìm khắp nơi trong kinh thành, cũng không phát hiện tung tích của tên ác tăng kia. 7 ngày trước, đột nhiên biến mất. Quỷ Bất Quy nhìn Ngô Miễn ở bên cạnh. 7 ngày trước chính là thời điểm Chu Doãn Văn bị hạ độc không thành công trong quán rượu ở phủ Tuyên Hóa. Vô gì Quy Bất Quy đã có cơ hội lần theo dấu vết tìm được hung thủ, nhưng sau đó lại vì Trương Tùng mà trì hoãn một chút. Lúc quay về tìm hung thủ thì người kia đã thi triển đồn pháp ngũ hành, trốn thoát từ lâu. Hoàng đế gật đầu nói, chuyện về ác tăng kia, át hẳn Doãn Văn đã nói cho các vị nghe rồi. Không giấu gì các vị tiên trưởng, trầm công cải cắm tai mắt ở trong chùa của hắn ta. Theo lời tai mắt kể lại, buổi tối 7 ngày trước, ác tăng đã triệu tập đệ tử của mình, cô không biết nói gì với bọn họ. Sau đêm đó thì những hòa thượng đi cô này đều không thấy nữa. Thầy Ngô Miễn, Quy Bất Quy đều không lên tiếng. Hoàng đế lại nói tiếp, Nói vậy có lẽ ác tăng này, cô biết thằng bé Doãn Văn đã mời được các vị tiên trưởng xuống núi. Hắn không dám đối chọi trực tiếp với các vị, nên mới bỏ trốn. Quỷ Bất Quỳ lúc này mới cười khà khà nói. Ông già ta không có mặt mũi lớn như thế. Có điều Diêu Quảng Hiếu không ở đây quấy rầy bệ hạ là tốt nhất. Ông già ta cũng đỡ phiền. Lạc tiên trưởng, mặc dù ác tăng đã bỏ trốn, nhưng các vị không thể rời đi. Trung Nguyên Trường nghe ra trong lời nói của Quy Bất Quy có ý định muốn quay về thì vội vàng níu kéo. Mới người bọn họ chân trước vừa đi, chân sau Diêu Quảng Hiếu lại dẫn đám đệ tử quay về, vậy thì bản thân chịu làm sao nổi. Vậy nên dù có phải dốc hết vốn liếng, cũng phải níu giữ được mấy vị cao nhân này ở lại. Lão tiên trưởng à, vô gì vương tước không phong cho người khác họ, nhưng các vị tiên trưởng không phải người phàm, thủ phong vương tước cũng coi như là hạ mình chịu thiệt. Hoàng đế vừa nói vừa đứng dậy, nói với thái giám cầm bút phía sau. Hôm nay trâm phong Ngô Miễn tiên trưởng là phụng thánh thân vương, phong Quỷ Bất Quỳ tiên trưởng là phụng thiên thân vương. Còn chưa đợi hoàng đế nói xong, ngồi bên Vân Luận im lặng đột nhiên nói một câu. Thú vị nhỉ, ta lại không phải con trai ngươi, giờ vào đâu mà ngươi muốn phong ta làm vương. Hai câu nói này còn mang theo khí lạnh dần dần, làm lão hoàng đế Trung Nguyên Chương suýt thì thở không được hơi lên. Từ khi Đại Minh khai quốc đến nay, vương khác họ chỉ được truy phong cho các vị công thần có công dựng nước, mà những vương tước như vậy cũng không thể truyền lại cho con cháu. Ngoài trừ con cháu của Trung Nguyên Chương, không một vị vương khác họ nào còn sống cả. Việc phong vương chưa từng có trong lịch sử này, kết quả bị nam nhân tóc bạc nói thành chẳng đáng đồng nào. Có điều để mặt y là thần tiên sống, Trung Nguyên Chương cũng không dám nổi giận. Hoàng đế cười nói. Là chậm nghĩ sai rồi. Các vị đều là thần tiên, sao có thể nhận sách phong của một hoàng đế nhân gian như chậm chứ? Chậm tự phạt một ly. Trong lúc nói chuyện, hoàng đế đứng dậy uống cả ly rượu của mình. Lúc này, Quỷ Bất Quỳ đứng dậy giảng hòa. Ông già cười khà khà nói. Bệ hạ, mấy ngày nay hoàng thái tôn điện hạ buồn ba vất vả bên ngoài, chắc hẳn ngài vẫn luôn nhớ nhung trong lòng, nhất định có điều quan trọng phải nói. Mời người bọn ta không làm phiền bệ hạ và điện hạ đoàn tụ nữa, xin phép cáo từ tại đây. Nói xong, Quỷ Bất Quỳ liếc nhìn Ngô Miễn một cái, sau đó hai người đồng thời đứng dậy. Ông già hành ban lễ với Trung Nguyên Chương, mấy người và yêu còn lại thì học theo dáng vẻ của Ngô Miễn, hoàn toàn không quan tâm đế vương nhân gian, cao nhau đi theo nam nhân tóc bạc ra ngoài. Sau khi thấy mấy vị thần tiên sống rời khỏi, đại điện chợt im lặng như tờ, bầu không khí trở nên hơi gượng gạo. Cuối cùng vẫn là Chu Doan Văn lên tiếng cười định nói. Bệ hạ đừng tức giận, tính cách mấy người này vốn đã là như vậy rồi, mà họ đều là thần tiên sống, phong cách hành sự nhất định có điều khác với chúng ta. Trâm nào có giận gì các vị tiên trưởng, mà thật sự là không biết chỗ nào đắc tội đến bọn họ. Trung Nguyên Chương lo mồ hôi lạnh, tiếp tục nói với chữ quân của mình. Cùng làm khó Doãn Văn người có thể mời được những người này về. Có điều ngươi nói thử xem, tên ác tăng kia sẽ thu tay lại chứ? Chủ Doãn Văn trả lời. Bệ hạ, theo Doãn Văn thấy lần này, Diêu Quảng Hiếu chỉ lấy lui làm tiến mà thôi. Đợi các vị tiên trưởng vừa rời khỏi kinh thành, thầy cho bọn họ sẽ quay lại. Bệ hạ, lần này nói thế nào cũng không thể để mấy vị tiên trưởng quay về. Không để bọn họ quay về? Trung Nguyên Chương cười khổ một tiếng nói tiếp. Vậy ngươi nói xem, chẳng phải làm thế nào mới giữ được các vị thần tiên sống này ở trong kinh thành đây? Chủ Doan Văn mỉm cười, sau đó chỉ nói bốn chữ. Nam Kinh Thiệu Gia. Sau khi Ngô Miễn Quỷ Bất Quỳ rời khỏi hoàng thành, thì ngồi xe ngựa đến địa chỉ cũ của Kim Lăng Vương Phủ năm xưa. Hiện giờ chỗ này là tổ nghiệp nhà họ Thiệu ở Kim Lăng. Trước kia con gái Ngô Mai Nhi của Ngô Miễn ở chỗ này, về sau con cháu đời sau của y cũng luôn sống trong vương phủ. Nói đến cũng là huyết mạch của Ngô Miễn vẫn luôn đơn truyền, là chỉ sinh được con gái. Vì điều này mà Ngô Miễn còn tìm Quy Bất Quy hỏi thăm, có điều ông già cũng không nói rõ được nguyên nhân. Người có được thể chất trường sinh bất lão như nam nhân tóc bạc thì chẳng có mấy, cũng không có ai để cho ông già có thể đi hỏi thăm. Bao nhiêu năm nay mà chi phí sinh hoạt hàng ngày của nhà họ Thiệu đều do Ngô Miễn Quy Bất Quy đứng phía sau lo liệu. Ông già vẫn còn không ít tài sản. Cơ quan nửa năm một năm, ông già lại len lút quay về nhà họ Thiệu một chuyến, vứt một đống tiền vàng lại, đổ cho bọn họ dùng trong một năm. Mấy người và yêu bọn họ ra khỏi hoàng cung thì đi thẳng đến trước cổng vương phủ. Chỉ là lần này tìm đến, trước cổng đã có thêm tấm bảng để hai chữ lớn Thiệu Phủ. Cao Điều Bách gõ cửa, bởi vì bên trong toàn là nữ quyến, cho nên quản gia và người hầu được thuê cũng đều là nữ nhân. Một phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi mở cổng đi ra, nói với mấy người: chỗ này không phải nơi các người nên đến. Câu này còn chưa nói xong, đột nhiên trong phủ truyền đến một tiếng hét lớn: nguy đến mạng người rồi, dì Mai, mọi người mau đi mời đại phu. Nghe thấy lời này, người bên lập tức bỏ qua người phụ nữ kia, tự mình đẩy cửa đi thẳng vào trong. Lúc này trong Thiệu Phủ đã loạn hết cả lên. Mấy mấy người phụ nữ tuổi tác khác nhau đang luống cuống tay chân chạy khắp nơi. Nhìn thấy có một nam nhân tóc bạc đi vào. Một người luống tuổi trông giống quản gia hét lớn: người là ai? Không biết chỗ này không cho đàn ông vào sao? Còn không ra ngoài là ta đi báo quan đấy. Ngồi bên căn bản không hề quan tâm người phụ nữ này, đi một mạch vào trong nội trạch. Hai quản gia Cao Điều Bách và Tiêu Đại Lang trông xe ngựa. Quy Bất Quy và hai con yêu quái đi theo sau nam nhân tóc bạc, cùng đi thẳng vào bên trong. Lúc này, phía nội trạch truyền đến tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ. Ngồi bên trong mày, đẩy nhanh bước chân tiến vào. Trông thấy bốn người này, không nhưng không nghe khuyên bảo, mà còn sải bước đi vào nội trạch. Người phụ nữ vừa mới quát đuổi Ngô Miễn lại hét lớn: cả người không thể vào trong, Kỳ Nhi, mau đuổi đám biến thái khốn kiếp này đi. Một câu còn chưa dứt hẳn, từ nhà trong đã có một thiếu nữ 15-16 tuổi lao ra như một cơn gió. Trong tay nàng cầm một cây gậy sắt màu đen. Để thấy Ngô Miễn dẫn đầu đi vào, nàng ta không nói hai lời lập tức nhảy lên, giờ cây gậy trong tay đập về phía đầu nam nhân tóc bạc. Mà thấy một gậy này sắp đánh vào đầu Ngô Miễn, Quy Bất Quy ở phía sau thổi một hơi với thiếu nữ. Thiếu nữ đã nhảy lên giữa không trung, bỗng nhiên bị một cơn gió kỳ lạ thổi bay ra ngoài. Lúc này, Ngô Miễn đã bước vào trong sân nội trạch, trông thấy một cô nương trẻ tuổi tóc tai sổ tung, đang vừa la vừa kêu, đánh đập người hầu bên cạnh. Trong miệng người này còn phát ra tiếng kêu như dã thú. Những người hầu xung quanh muốn tóm lấy nàng đều bị cào cấu xước sát ở mức độ khác nhau. Hai người hầu gái bị thương nghiêm trọng nhất đã được dìu ra ngoài. Mấy người phụ nữ to khỏe cũng đuổi tới, trong tay bọn họ cầm theo gậy gộc, muốn thừa dịp cô nương này không chú ý mà dùng gậy khống chế nàng. Trong đình nghỉ mát ở phía xa, hai phụ nữ hơi lớn tuổi đang đôn nóng nhìn cô nương trẻ tuổi vẫn đang gào thét kia. Hai người phụ nữ ăn mặc quý phái, chắc hẳn chính là hai vị chủ nhân của Thiệu Phủ. Người phụ nữ lớn tuổi hơn trong đó còn không ngừng đọc kinh. Người còn lại trẻ hơn một chút thì mặt đầy đau thương, không ngừng nói: đang yên đang lành, sao lại thế này? Giờ phải làm sao đây? Sao lại mắc bệnh gì điên loạn thế này? Bây giờ nhìn thấy mấy người đàn ông từ bên ngoài đi vào, hai người phụ nữ ngạc nhiên nhìn nhau. Người phụ nữ trẻ hơn nói với nữ quản gia già đi theo sau Ngô Miễn Quy Bất Quy: dì Mai, không phải ta bảo ngươi đi mời đại phu sao? Các vị này chính là đại phu. Quản gia vội vàng trả lời: à, thiếu phu nhân, mấy tên khốn này không biết từ đâu đến, ta đã sai người đi báo quan rồi. Ngài và lão phu nhân đừng sợ, nhà dịch sắp đến rồi. Mấy người các người còn không đi, đại quan sai đến bắt sao? Ngồi bên Vân Luân không thèm để ý đến mấy người phụ nữ, thân hình nhoáng lên một cái đã đến bên cạnh cô nương trẻ tuổi đang phát điên. Chỉ là sau khi mắt chạm mắt với nàng, tiểu cô nương vẫn còn đang la hét sùm liều mạng cào cấu người bên cạnh, đột nhiên yên tĩnh lại. Nàng ngơ ngác nhìn Ngô Miễn, sau đó lại quay đầu nhìn đám người hầu bên cạnh, lẩm bẩm: chuyện này là sao? Ta lại phát bệnh rồi ư? Để thấy cô nương không còn phát điên nữa, những người xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người phụ nữ trốn ở đình nghỉ mắt lập tức lau nước mắt đi qua. La phu nhân vừa rồi vẫn luôn đọc kinh ôm lấy tiểu cô nương vào lòng, vừa rơi nước mắt vừa nói: không sao là tốt rồi. Nam Hoa à, vừa rồi con dọa chết bà rồi. Con không biết tình hình vừa rồi đâu, suy nữa thì con đã móc mắt lưu tàu ra đấy. Không sao là tốt, không sao là tốt. Lúc này người phụ nữ còn lại đi tới trước mặt Ngô Miễn, hành lễ với nam nhân tóc bạc này rồi nói: đa tạ đại phu, không biết nên xưng hô với đại phu như thế nào. Người cứu Nam Hoa, nhà họ Thiệu ta nhất định sẽ tạ ơn hậu hĩnh. Dì Mai, các vị đây chính là đại phu. Người là hét báo quan cái gì? Quan sai mà đến thì người đuổi bọn họ đi đi, không thể thân lễ với mấy vị đại phu này. Có thể cứu được con gái mình, người phụ nữ bèn nhận luôn mấy người kỳ hình dị tướng trước mặt chính là đại phu. Có lẽ bọn họ là đại phu đi ngang qua đây, vừa rồi nghe thấy mình hét lớn mới xông vào cứu người. Mà phải nói vị đại phu tóc bạc này cũng thật cao minh, chỉ nhìn một cái đã cứu được con gái mình. Ngồi bên nhìn người phụ nữ một cái rồi nói: con gái của ngươi không phải mắc bệnh, là bị quỷ hồn nhập vào người. Dạo gần đây trong nhà con đắc tội với ai không? Tuy rằng khi y nói ra câu này thì đã hòa hoãn hơn giọng điệu thường ngày không ít, nhưng người ngoài nghe vào tai vẫn thấy không khỏi rét run. Lời nói của nam nhân tóc bạc làm người phụ nữ giật mình. Vô gì con gái mình mắc bệnh điên đã đủ khiến người ta phiền lòng, bây giờ còn bị quỷ hồn nhập vào người, một người phụ nữ như bà làm sao chịu nổi. Sắc mặt vừa mới khôi phục chút hồng hào lại tức thì trở nên trắng bệch. Lúc này Quý Bất Quý ở phía sau cười khà khà đi tới. Ông già nét mặt tươi cười nói với người phụ nữ: phu nhân đừng sợ, mấy người bọn ta đều là tu sĩ lánh đời. Tuy rằng tiểu thư bị ma nhập, nhưng quỷ hồn trong người con bé đã bị hồn phi phách tán rồi, sẽ không còn phát điên như vừa nãy nữa. Có điều xảy ra chuyện như vậy ắt có nguyên nhân. Phu nhân nghĩ kỹ xem, dạo này có đắc tội với ai không? Tiểu thư ma nhập là do có người ám hại. Bảo Tích An, Nam Hoa cũng là cháu gái của ngươi, ngươi thế mà cũng xuống tay cho được. Người phụ nữ quát lên một câu rồi che miệng khóc hu hu. Là phu nhân bên cạnh thở dài đi tới ôm lấy con gái của mình nói: oan nghiệt mà, hắn gian trá độc ác như vậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Như vậy đi, chúng ta không chọc nổi, chẳng lẽ còn không trốn nổi? Chẳng phải hắn muốn tiền hay sao? Chúng ta bán căn nhà tổ này đi, rồi đến nơi khác sinh sống. Trời đất rộng lớn, họ bảo muốn tìm thấy chúng ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghe thấy lão phu nhân này nói muốn bán nhà tổ dọn đi nơi khác sinh sống, sắc mặt Ngô Miễn trở nên khó coi. Y nhìn hai người phụ nữ trước mặt nói: nhà tổ này là tổ tiên để lại cho các ngươi có chốn dung thân, bây giờ gia cảnh nghèo nàn đến mức phải dựa vào bán của cải để sống sao? Đây là nơi y và Văn Quân sinh sống lâu nhất. Giờ nghe thấy bà già này muốn bán đi lấy tiền, y lập tức nổi giận, không còn quan tâm mấy người phụ nữ trước mặt này đều là hậu duệ của mình, mở miệng dạy dỗ. Mấy người phụ nữ đều ngẩn cả ra. Có bán nhà tổ hay không là chuyện của bọn họ, liên quan gì đến người ngoài này? Lúc này Quy Bất Quy lại lần nữa thay Ngô Miễn giảng hòa: người bạn này của ta nói chưa rõ ràng, thật không dám giấu, ông già ta là bạn của tổ tiên các ngươi. Lần này đến Kim Lăng cũng là để qua xem con cháu của bạn cũ, không ngờ gặp phải chuyện như vậy. Mà nếu đã gặp được thì không thể bỏ mặc không lo. Nói xem Bảo Tích An kia là chuyện thế nào, không giải quyết chuyện này giúp các ngươi, ông già ta làm sao có mặt mũi đi gặp người bạn cũ kia chứ? Mấy người phụ nữ từ nhỏ đến lớn đều được nghe chuyện thần thoại của tổ tiên mà lớn, nhưng dù sao cũng lan truyền gần 300 năm, chuyện xưa tích cũ đã lầy lạc đi nhiều. Mặc dù nam nhân tóc bạc trong câu chuyện vẫn là thần tiên, nhưng đã trở thành vị công tử tuấn tú 15-16 tuổi, sau khi tu tiên đắc đạo thì lại động lòng phàm, gặp được tiểu thư của vương phủ, thế là hai người viết ra một câu chuyện tình yêu cảm động lòng người. Còn về Quy Bất Quy và hai con yêu quái, có lẽ là con cháu một đời nào đó của Ngô Miễn cảm thấy câu chuyện tình yêu của tổ tiên mình có thêm ba người đàn ông nữa không phải chuyện gì hay ho, nên đã trực tiếp xóa bỏ. Khi kể lại câu chuyện thần thoại này cho đời sau, đã không còn ba người nữa. Chứ nếu không thì bốn người bọn họ vừa vào phủ đã bị người ta nhận ra lai lịch rồi. Vô gì tổ tiên là thần tiên sống, bản của tổ tiên cũng không thể kém hơn được. Chỗ này lộn xộn, không phải nơi nói chuyện. Thế là lão phu nhân mời bọn họ vào trong đại sảnh. Sau khi dọn trà bánh lên, mới bắt đầu thở dài kể lại câu chuyện cho bốn người trước mặt nghe. Người vừa rồi bị ma nhập chính là con cháu đời nhỏ nhất, tính đến hiện tại của Ngô Miễn, Thiệu Nam Hoa. Mà người ra tay hại nàng lại là chú ruột của Nam Hoa tiểu thư, Bảo Tích An. Hiện giờ trong Thiệu phủ có ba người phụ nữ, lần lượt là Thiệu Yến, Thiệu Thanh Miểu và Thiệu Nam Hoa nhỏ tuổi nhất. Bởi sau năm trước, Thiệu Yến tuyển rể cho con gái của mình, gây nên tiếng vang không nhỏ trong thành Kim Lăng. Nhà họ Thiệu ở thành Kim Lăng cũng được coi là một gia đình giàu có. Vô duy việc có thể kết thân cùng nhà bọn họ cũng là một chuyện tốt đẹp. Có điều, nhà họ Thiệu có một quy định kỳ lạ, khiến những người gia đình môn đăng hộ đối không muốn kết thân. Ấy là dựa theo quy định mà tổ tiên nhà mình truyền lại, chỉ chấp nhận ở rể. Hơn nữa phụ nữ trong nhà này không biết mắc bệnh gì, còn cái sinh ra cũng chỉ là con gái. Điều khiến người ta không thể chấp nhận nhất chính là đã sinh con gái rồi còn phải theo họ Thiệu. Như vậy thì mặc dù nữ tử nhà này đời nào cũng đều xinh đẹp như hoa, sao cũng rất khó tìm được lang quân như ý từ những gia đình môn đăng hộ đối. Mà người ở rể nhà bọn họ còn có một sự trùng hợp kinh người. Mấy trăm năm chẳng có một ai trường thọ, về cơ bản thì sau khi sinh con gái chưa được 2 năm đã qua đời. Vì vậy cả một gia đình lớn gần như đều là phụ nữ, hiếm khi có cô già vào ở cùng cũng chẳng được bao lâu. Có điều sự kiện Thiệu Yến tuyển chồng cho Thiệu Thanh Biểu vẫn là một chuyện gây rung động trong thành Kim Lăng. Nữ tử nhà họ Thiệu ai nấy đều là mỹ nhân, mà Thiệu Thanh Biểu đến tuổi lấy chồng lại càng xinh đẹp động lòng người. Thời điểm bà ta 14 tuổi đi cùng mẫu thân Thiệu Yến vào chùa dâng hương, bởi vì dung mạo tuyệt đẹp mà từng gây nên ồn ào không nhỏ. Những người trông thấy bà ta khi đó đều ca tụng Thanh Biểu cô nương là một vị mỹ nhân không xuất thế. 2 năm sau, tin tức nhà họ Thiệu tuyển chồng cho Thanh Biểu cô nương vừa được lan truyền, bà mối tìm đến nhà còn chen chúc muốn sập cả ngạch cửa nhà họ Thiệu. Tuy rằng người người đều biết quy tắc chọn chồng của cô nương nhà bọn họ rất hà khắc, nhưng Thanh Biểu cô nương thật sự quá xinh đẹp, chẳng phải chỉ là đến nhà họ Thiệu ở rể thôi sao? Sống ở đâu chẳng phải sống chứ? Con sinh ra mang họ Thiệu vậy cũng không sao cả, dù sao sinh ra cũng đều là con gái. Tiểu nhát đầu không theo họ mình cũng chẳng sao, qua vài năm nữa ông đây cưới vợ lẽ không phải người nhà họ Thiệu của bọn họ, còn cái sinh ra thế nào cũng phải theo ông đây nhỉ. Về tin đồn ở rể nhà họ Thiệu chết sớm đều là mê tín, mạng ông đây cứng sợ ai nào. Chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, người đến nhà hỏi cưới thêm mà đã hơn 100. Khi đó Thiệu Yến phu nhân cũng hơi đau đầu, lại sợ mình nhìn nhầm, tuyển một đứa con rể không tốt. Cuối cùng Thiệu phu nhân đem sinh thần bát tự và tranh vẽ tất cả những người ứng tuyển bày ra trước mặt con gái, để Thiệu Thanh Biểu tự chọn một người trong số đó. Thanh Biểu cô nương tuyển tới tuyển lui, cuối cùng chọn trúng một vị tú tài tên là Bảo Kim An. Vị tổ tiên của vị Bảo công tử này từng làm tri phủ cho chính quyền nhà Nguyên, về sau không chịu sự đàn áp vô lý của cấp trên người Mông Cổ để đã tử quan quy ẩn. 3 năm trước, cha của Bảo Kim An qua đời, chỉ để lại hắn và em trai Bảo Tích An dựa vào tổ nghiệp sống qua ngày. Lần này Bảo Kim An đến cầu hôn vẫn là do em trai khuyến khích. Nếu hắn đi ở rể, vậy thì toàn bộ gia sản của nhà họ Bảo sẽ thuộc về Bảo Tích An. Mà nhà họ Thiệu lắm tiền nhiều của, một khi mình có chuyện gì, anh trai còn có thể giúp đỡ được chút ít. Sau khi Thiệu Thanh Biểu chọn Bảo Kim An, Thiệu Yến liền xem ngày lành tháng tốt để 2 người kết hôn. Qua năm thứ 2 thì Thiệu Nam Hoa chào đời. nhà họ Thiệu vô cùng vui mừng. Có điều ngày lành của Bảo Kim An cũng đến đây là kết thúc. Vào cuối cây năm Thiệu Nam Hoa chào đời, hắn đột nhiên đổ bệnh nặng. Tuy hai mẹ con Thiệu Yến, Thiệu Thanh Biểu đang nghĩ hết cách vẫn không cứu được. Đêm 29 Tết, Bảo Kim An bệnh nặng qua đời. Nhà họ Thiệu cũng rất giữ thể diện cho chàng rể này, tổ chức một tang lễ long trọng. Thời điểm đó cũng coi như chấn động thành Kim Lăng. Sau khi kết thúc tang lễ, hai mẹ con Thiệu Yến, Thiệu Thanh Biểu một lòng một dạ nuôi dưỡng Thiệu Nam Hoa vừa chào đời. Giờ vào việc bận rộn chăm sóc đứa trẻ này để giảm bớt nỗi nhớ nhung Bảo Kim An. Không ngờ được chính là vừa qua Tết thì em chồng Bảo Tích An của Thiệu Thanh Biểu đột nhiên tìm đến. Hàn ta bóng gió, lời trong lời ngoài, thế mà lại muốn thành thân với chị dâu của mình, ra sức ám chỉ chị dâu rằng nếu phù sa không chảy ruộng ngoài. Chưa nói được mấy câu, sắc mặt Thiệu Thanh Biểu đã tối sầm lại. Lê Cơ còn phải chăm sóc cho bé Nam Hoa, xài nước quản gia tiễn khách. Bảo Tích An thế không đạt được mục đích, lập tức mắng chửi hai mẹ con Thiệu Yến, Thiệu Thanh Biểu. Nếu không phải trong nhà có nhiều hầu gái đuổi hắn ra ngoài, e rằng Bảo Tích An còn động tay động chân với hai người. Bảo Tích An bị đuổi ra khỏi nhà họ Thiệu thì đi thẳng đến nha môn, viết một tờ giấy tố cáo hai mẹ con nhà họ Thiệu hại chết anh trai Bảo Kim An của mình. Vì chuyện này mà nha môn khi đó còn mở công đường thật. Có điều quan lao gia của nha môn thật sự không nhìn ra được hai mẹ con nhà họ Thiệu giết Bảo Kim An vì điều gì. Nói đến gia sản, nhà họ Thiệu cũng thuộc hàng nhất nhì thành Kim Lăng. Chỗ làm ăn lớn như hiệu buôn Tứ Thủy mỗi năm Tết đến đều đưa tiền đến nhà người ta. Chỗ tài sản của nhà họ Bảo thì đều nằm trong tay Bảo Tích An. Cho dù Bảo Kim An chết, hai mẹ con Thiệu Yến cũng không có ý định với nhà họ Bảo. Hơn nữa Bảo Kim An còn đi ở rể. Nếu thật sự có chuyện gì mà hắn nói đi là đi, mấy người phụ nữ có thể làm được gì hắn chứ? Xuân vụ kiện này, hiệu buôn Tứ Thủy âm thầm được không ít tiền đến nha môn. Cuối cùng thẩm án xong xuôi, quan lao gia kết cho Bảo Tích An tội vu khống, đánh hắn ta 20 cái tát cảnh cáo, chuyện này coi như kết thúc. Khi đó chuyện này cũng gây ồn ào không nhỏ trong thành Kim Lăng. Cô nhi quả phụ phải lên công đường một lần. Hai mẹ con Thiệu Yến, Thiệu Thanh Biểu xuất đầu lộ diện trước mặt bản dân thiên hạ, ảnh hưởng thanh danh. Sau khi về phủ thì bệnh nặng một trận, cuối cùng vẫn là hiệu buôn Tứ Thủy ra tay chút giận cho mẹ con bọn họ. Quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy tìm mấy tên côn đồ đánh Bảo Tích An một trận, đánh cho hắn ta nằm liệt giường 3 ngày. Để sau khi Bảo Tích An khỏi hẳn, lại chọn một đêm tối trời gió lớn đánh hắn thêm một trận thừa sống thiếu chết. Sau 5-6 lần như vậy, Bảo Tích An cho rằng đây là người do hai mẹ con nhà họ Thiệu tìm đến ép hắn rời khỏi thành Kim Lăng. Cho nên hắn ta thề với trời, sau này nhất định sẽ không buông tha cho gia đình họ Thiệu. Sau đó, hắn ta bán hết gia sản lấy tiền, lặng lẽ rời khỏi thành Kim Lăng. Một lần ra đi là biển biệt 14 năm. Trước Tết năm ngoái, có mấy cỗ xe ngựa đến trước cổng nhà họ Thiệu, dọn xuống từng dương quà tặng cho bọn họ. Vô gì chuyện nhận quà này đối với nhà họ Thiệu không hiếm thấy. Hiệu buôn Tứ Thủy chỉ cần là ngày lễ đều sẽ đến tặng tiền tặng quà. Còn có một người bí ẩn không biết họ tên cũng thường xuyên tặng quà. Vì thế hai mẹ con nhà họ Thiệu cô không để ý mà nhận lấy quà tặng. Chờ vài ngày nữa, người tặng quà đến nhà nói chuyện. Nhưng dương quà này đều không mở ra mà đưa thẳng đến phòng kho cất giữ. Đến 29 Tết, Thiệu Thanh Biểu dẫn theo Thiệu Nam Hoa đi thắp hương cho người chồng đã mất Bảo Kim An. Chợt thấy có người đang khóc lóc đau khổ trước mộ của chồng mình. Bao nhiêu năm nay, ngoài trừ nhà họ Thiệu, đây là lần đầu tiên gặp được người ngoài đến tảo mộ Bảo Kim An. Khi đến gần, Thiệu Thanh Biểu mới nhìn thấy người đến viếng mộ chính là em chồng Bảo Tích An, đã mười mấy năm không gặp của mình. Thiệu Thanh Biểu hơi ngượng ngùng, không biết nên làm thế nào mới phải. Bảo Tích An sau khi gặp được chị dâu thì lập tức quỳ trước mặt Thiệu Thanh Biểu, vừa khóc lóc xin lỗi chị dâu, vừa nói lúc đó hắn choáng váng đầu óc mới làm ra chuyện trái luân lý như vậy. Sau đó lại từ vả miệng mình trước mặt hai mẹ con Thiệu Thanh Biểu. Hắn ta cũng thật dám xuống tay với bản thân mình, đánh đến khóe miệng chảy máu, mặt sưng vù, vẫn chưa chịu thôi. Thiều Thanh Biểu đã khi nào gặp qua chuyện như vậy, lập tức bị dọa đến ngây người. Cuối cùng vẫn là người hầu đi theo bà ta để khuyên ngăn Bảo Tích An. Thiều Thanh Biểu nhìn thấy hắn ta thật lòng hối lỗi, nên đã dẫn em chồng của mình về nhà. Sau khi gặp được Thiệu Yến, Bảo Tích An lại dùng chiêu cũ tiếp tục quỳ xuống đất cầu xin Thiệu lão phu nhân tha thứ. Phụ nữ nhà họ Thiệu mềm lòng khuyên hắn ta đứng dậy, nói rằng chuyện năm đó đã quên rồi, nể mặt Bảo Kim An đã chết mười mấy năm, cũng không thể không nhận người em chồng này. Nói chuyện buồn hồi, hai mẹ con nhà họ Thiệu mới biết những món quà mấy hôm trước chính là do Bảo Tích An tặng. Ai nấy đều cho rằng em chồng đã biết nhận lỗi. Nhờ đến hiện tại xem ra, lần này hắn ta quay về chính là để báo mối thù năm đó. Ngoài trừ Bảo Tích An này, nhà họ Thiệu không còn kẻ thù nào khác. Hắn ta quay về lâu như vậy và luôn nhất định không ra tay. Hiện giờ sóng yên biển lặng, cuối cùng đã ra tay với cháu gái ruột của mình. Ba ngày trước, Thiệu Nam Hòa đã gây rối như vậy một lần. Tìm đại phu đến khám thì nói là bệnh điên. Lần này là lần thứ hai nàng phát điên. Cô mày gặp được đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Nghe hai mẹ con nhà họ Thiệu kể xong, ngồi bên nhìn Quy Bất Quy bên cạnh một cái, hỏi: chuyện này ông có biết không? Quy Bất Quy cười khà khà nói: đúng là ông già ta có nghe mấy đứa nhỏ ở hiệu buôn Tứ Thủy nói. Như lúc đó, tên họ Bảo đã bỏ đi. Ông già ta nghĩ chỗ này có người của hiệu buôn Tứ Thủy trông coi, chắc sẽ không xảy ra sơ suất gì được. Không ngờ người đi rồi còn có thể quay về. Ngô Bến vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn Quy Bất Quy nói: nếu còn có chuyện như vậy, không được để lại kẻ sống. Ông già cười tủm tỉm gật đầu trả lời: sẽ không có lần sau đâu. Cuộc nói chuyện của hai người này dọa hai mẹ con nhà họ Thiệu giật nảy mình. Suy nghĩ trong đầu hai người là: lão tổ tông nhà mình quen biết bạn bè gì vậy? Nói chuyện ngang ngược như thế, hoàng đế chưa chắc đã dám nói như vậy. Lúc này Quy Bất Quy nói tiếp: cùng mày họ Bảo không có bản lĩnh gì ghê gớm, nên từ mức độ nhập thể, hắn ta chẳng qua cũng chỉ tìm một kẻ tầm thường mà thôi. Thủ đoạn này đừng nói là đám quảng nhân quảng hiếu, đi so với đám đồ tử đồ tôn của Hòa Sơn cũng chẳng bằng được. Nói thật lòng, người đối phó với hạng tiểu nhân như vậy, đồn ra ngoài cũng là một câu chuyện cười. Ngồi bên nhìn Quy Bất Quy, nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình: vậy ta muốn xem thử ai có thể cười ra được. Quy Bất Quy bím môi cười, không tranh cãi với Ngô Miễn nữa. Ông già hỏi mượn giấy bút từ người hầu bên cạnh, viết một phương thuốc điều dưỡng sức khỏe cho Thiệu Nam Hoa. Sau khi viết xong thì đưa cho Thiệu Thanh Biểu, rồi nói với vị chủ nhân hiện tại của Thiệu Phủ: bọc thuốc theo đơn này, sáng tối mỗi buổi một lần, dùng mấy ngày là sức khỏe của Nam Hoa cô nương sẽ hồi phục. Nếu vẫn còn vài chuyện người phải nhớ kỹ, Nam Hoa cô nương dù sao cũng từng bị ma nhập. Mấy ngày này chung cung của con bé không ổn định, người hầu trong phủ có ai có người nhà chết đi qua bãi tha ma hay đến pháp trường đều không được phép tiếp cận Nam Hoa cô nương. Thiệu Thanh Biểu nhận lấy phương thuốc, vội vàng sai người đi bốc thuốc nấu ngay. Sau đó dựa theo lời dặn của Quy Bất Quy, kiểm tra một lượt những người hầu hạ Thiệu Nam Hoa, rồi loại hết những người nằm trong nhóm người mà ông già nói. Sau khi nhìn thấy đời sau của mình làm việc xong, ngồi bên lại lên tiếng hỏi: hiện giờ tên họ Bảo kia ở đâu? Ta đi giải quyết cho xong chuyện này. Thiệu Thanh Biểu nói: lần này hắn ta mang về không ít tiền, đang mua lại căn nhà tổ bị bán đi năm đó. Bây giờ hắn ta ở nhà số 3 chữ Giáp trên phố Thanh Tuyền ở thành Nam. Còn phố này chỉ có một hộ gia đình bày sư tử đá, hắn ở trong căn nhà đó. Năm đó Ngô Miễn ở thành Kim Lăng mấy chục năm, nghe thấy lời Thiệu Thanh Biểu nói thì liền biết địa chỉ đó ở chỗ nào. Nam nhân tóc bạc đứng dậy muốn đi ra ngoài cửa, Quy Bất Quy nhìn thấy thì hơi cau mày, đuổi theo phía sau nói: chuyện như vậy, người để Nhân Sâm và con trai ngốc đi là được rồi. Vậy thân phận hiện giờ của ngươi không thích hợp gây chuyện với người ta nữa. Ta đã khi nào quan tâm người khác nhìn mình ra sao? Ngồi bên quay đầu nhìn Quy Bất Quy một cái rồi nói tiếp. Thứ ta quan tâm là gì? Ông không biết hả? Ông già, chú của cha quan tâm chính là người khác không thể cưỡi lên đầu y ị bệnh được ấy. Cha nhìn ông đây nên thế làm gì? Lời thô nhưng lý thật mà. Lúc này Bách Vô Cầu cũng đuổi theo. Hắn gọi với theo Ngô Miễn. Ông trẻ, ông già nói cũng không sai. Việc giết người diệt khẩu này cứ để ông đây làm cho. Ông đứng một bên nhìn là được rồi. Thế rồi nhóc Nhậm Tam cũng chạy ra đi cùng. Mùa gì nhóc con này thích ở chung với gái đẹp. Nhưng nhìn thấy phụ nữ nhà họ Thiệu lại làm nó nghĩ đến Triệu Văn Quân năm đó. Thằng nhóc càng nghĩ càng thấy khó chịu. Phải cố nén xúc động đi ra trước khi bật khóc, chạy theo Ngô Miễn Quý Bất Quý ra khỏi Thiệu phủ. Hai mẹ con Thiệu Yến và Thiệu Thanh Miểu còn muốn tiến ra ngoài cửa. Nhưng bọn họ chưa đi được mấy bước, đám người nam nhân tóc bạc đã ra khỏi Thiệu phủ rồi. Hai mẹ con nhìn nhau. Thiệu Thanh Miểu nói với mẹ mình: tổ tiên của chúng ta kiên cái thể loại bạn gì vậy không biết nữa. Sau khi ra khỏi Thiệu phủ, ngồi bên Quý Bất Quý lên xe ngựa, đi đến phố Thanh Tuyền ở Thành Nam. Có điều bọn họ vừa mới đi được nửa đường đã nhìn thấy căn nhà có bảy hai tượng sư tử đá trước cửa đang bốc khói dày đặc. Kế đó là nghe thấy tiếng người hô hào: cháy rồi, mau dập lửa đi. Tiếp tục tiến lên phía trước, bước vào phố Thanh Tuyền thì thấy nơi này đã chen chúc đầy người dân đổ xô ra hóng chuyện. Ngôi nhà bảy hai con sư tử đá đang bốc cháy phừng phừng. Thế lửa lúc này đã không thể kiểm soát, có xu hướng lan sang những nhà xung quanh. Xem ra chúng ta đến chậm một bước rồi. Nhìn thấy lửa lớn, Quý Bất Quý hiếm thấy khẽ cau mày, tiếp tục nói: con người đã nhanh chân đến trước diệt khẩu, người đợi ông già ta với. Lúc ông già nói chuyện, Ngồi bên đã đi vào trong căn nhà còn đang bốc lửa lớn. Trong tiếng la hét của người dân, nam nhân tóc bạc bước vào trong biển lửa. Sau đó, Quý Bất Quý và hai con yêu quái cũng đi theo phía sau. Ngọn lửa này đương nhiên không thể làm gì được bọn họ. Sau khi đi vào bên trong đám cháy, Ngô Miễn và Quý Bất Quý đi một vòng bên trong. Cuối cùng phát hiện một thi thể nam trong một gian xương phòng. Người này vừa chết chưa bao lâu, đưa ngọn lửa xuất phát từ trên người hắn ta. Lúc này, thi thể đã bị thiêu đến biến dạng. Hai người hạ yêu lập tức ngồi trong biển lửa kiểm tra xác chết một lượt. Vết thương chí mạng nằm ở tim, bị người ta đâm một kiếm xuyên tim. Bởi vì hồn phách sợ lửa, cho dù là Quy Bất Quy cũng không thể gọi hồn trong đám cháy được. Thế là theo chỉ thị của Ngô Miễn, Bách Vô Cầu kéo thi thể này ra khỏi đám cháy. Ngô Miễn, Quy Bất Quy tiếp tục kiểm tra một lượt, tìm được một mớ pháp khí được bọc bằng giấy dầu ở trong nhà bếp vẫn chưa bị cháy đến. Nhưng pháp khí này được làm thô sơ, thường ngày bọn họ đến nhìn cũng chẳng thèm, bây giờ lại được coi như bảo bối mà cất đi, rồi mới đi ra khỏi biển lửa. Lúc này bên ngoài đám cháy đã tụ tập rất nhiều người dân. Mấy người vợ yêu mang thi thể ra ngoài thành, để Quy Bất Quy thi triển thuật pháp gọi mây đen đến che đi ánh nắng mặt trời trước, rồi mới bắt đầu gọi hồn. Có điều ông già loay hoay một hồi và không gọi được hồn phách của người chết tới. Con người đã bắt hồn đi trước một bước rồi. Quy Bất Quy bận rộn hồi lâu, quay đầu nói với Ngô Miễn: ông già ta dùng 6 loại thuật pháp cũng không gọi được hồn phách. Xem ra hồn phách của người này nếu không phải bị tan đi thì đã đi tới địa phủ rồi. Để đến tối ông già ta gọi đám đinh tam lang tới, bảo bọn họ giúp đỡ ở bên dưới tìm tung tích của hồn phách này. Ngồi bên thấy Quy Bất Quy không gọi được hồn phách thì lấy pháp khí được gói trong giấy dầu ra. Vừa rồi ở trong biển lửa không kịp nhìn kỹ, lúc này cần phải điều tra trong đống pháp khí này xem Bảo Tích An kia đã sử dụng thuật pháp gì để hại người. Có điều Quy Bất Quy hiểu biết sâu rộng, để thấy đống pháp khí này lại cũng vào đầu bứt tai. Pháp khí này đều là những món mới được chế tạo mấy năm gần đây, tuy rằng thô sơ nhưng vẫn có thể nhìn ra được là đường lối của phương sĩ năm đó. Nếu ông già đã nhiều năm không tiếp xúc với những môn phái tu đạo mới xuất hiện, thật sự không nói được pháp khí này thuộc môn phái nào. Đây cũng tính là pháp khí sao? Năm đó khi ông già ta còn là phương sĩ, pháp khí như vậy chỉ có thể coi là phế phẩm ấy. Quy Bất Quy lắc đầu nói tiếp. Chỉ nhìn cái này thì ông già ta không thể nhìn ra được thủ đoạn của tên họ Bảo. Hay là chúng ta tìm vài môn phái tu đạo mới xuất hiện, bên đầu lại nghe ngóng được gì? Ngồi bên vốn muốn dựa vào vụ này để làm lớn chuyện, khiến tu sĩ trong thiên hạ không dám có ý định với nhà họ Thiệu nữa. Bây giờ nghe Quy Bất Quy nói ông già cũng không nhìn ra được môn phái của Bảo Tích An, cộng thêm việc tên họ Bảo đã bị người ta trước một bước diệt khẩu, chuyện này dường như không đơn giản như những gì mình nghĩ. Nếu đã không điều tra được, vậy không cần điều tra nữa. Ngồi bên lại phóng một bồi lửa, nhảy mắt thiêu rụi thi thể mà mình mang ra thành tro tàn, sau đó nói với Quy Bất Quy. Người đã chết rồi, ta cũng không lo hắn ta tiếp tục làm khó cô nhi quả phụ nhà họ Thiệu nữa, coi như cũng có cái mà ăn nói. Trong khi nói chuyện, nam nhân tóc bạc đã bước lên xe ngựa. Nhìn Quy Bất Quy chuẩn bị đi theo, y nói tiếp. Ông già, ông đã xem chuyện này có liên quan đến Hòa Thượng Quảng Hiếu không? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng trả lời. Hòa Thượng kia vẫn chưa có gan như vậy, dám mạo hiểm ở lại đây giết người diệt khẩu, vậy thì không phải Diêu Quảng Hiếu nữa rồi. Hết chương 15, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy ai đứng sau chuyện này thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, cả nhà.